cho dù tới Mỹ rồi, bên người vẫn là không ít oanh oanh yến yến. Bất quá hắn luôn luôn chỉ quan hệ ngắn ngủi cho có hứng thú. Nếu như bình thường, Lệ Toa chính là một lựa chọn không tồi. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tình này. Mà nguyên nhân làm có hắn vô tâm chính là Giang Liên Ân. Hiện tại hắn muốn chính là cô, không phải cô gái khác. 2 tháng trước, hắn từ Mỹ trở về tiếp quản xí nghiệp của gia tộc. Giang Liên Ân là thư ký của cha hắn. Sau khi cha về hưu, hắn tiếp quản chức vụ quản lý, nhân tiện tiếp nhận thư ký này. Ngay từ đầu hắn rất muốn đem thay thế cô. Hắn không thích phân công thư ký nữ. Không phải hắn có tính phân biệt đối xử mà là trước kia hắn đã từng dùng một nữ thư ký khác. Kết quả như trải qua ác mộng. Cho nên sau đó, hắn chỉ đồng ý cho trợ lý nam đặc biệt đi theo hắn. Nhưng cha không đáp ứng. Nói hắn đổi ai cũng không ý kiến. Nhưng nhất định không thể đổi Giang Liên Ân. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Giang Liên Ân là tình nhân của cha hắn. Đối với cô không có hảo cảm. Cũng làm khó dễ cô ở khắp mọi nơi. Hy vọng cô biết khó mà lui. Không nghĩ tới cô lại chịu đựng đến giờ. Hơn nữa hắn không thể không khâm phục năng lực công tác của cô. Không nói nhiều, ngắn gọn, rất nhanh, làm việc không dài dòng. Hắn thích tác phong cởi mở, thẳng thắn của cô. Sau khi biết cô không phải tình nhân của cha hắn, hắn phát hiện chính mình đối với nàng bắt đầu có hứng thú. Về phần nguyên nhân hành động chậm chạp này, là bởi vì hắn không thích công và tư không phân biệt được. 1 tháng qua, hứng thú đối với cô không giảm mà ngược lại ngày càng tăng. Làm cho hắn cảm thấy có chút buồn rầu. Nếu là cùng cô phát triển quan hệ nam nữ, hắn tin tưởng nhất định sẽ vì hắn mang đến phiền toái. Nhưng hắn biết trong lòng tiếng gầm của cỗ phản đối đã ngày càng nhỏ. Ngược lại là thanh âm muốn công ngày càng mạnh. Ngay khi Nhiếp Tĩnh Viễn hết sức trầm tư, Giang Liên Ân đã trở về. Hắn cố ý quan sát sắc mặt của cô, phát hiện có chút tái nhợt. Cô ngồi xuống, hắn lập tức hỏi, cô không sao chứ? Cảm ơn quản lý quan tâm. Tôi không sao, nếu anh không ngại, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Cô đem tấm thảm đắp ở trên người. Được, hắn gật đầu, nhìn chăm chú vào 2 mắt đang nhắm lại của cô. Nghiêm túc mà nói, cô cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan cũng không vượt trội, nhưng cô có khí chất trầm tĩnh, có phong tình của chính cô, làn da trắng nõn, dáng người ở mức trung bình. Cái đầu với hắn mà nói thì có chút nhỏ xinh, cô luôn đem chính cách ăn mặc của mình cẩn thận tỉ mỉ. Đúng quy củ, tóc chỉnh tề ở sau đầu sơ thành kế, còn có cặp đen kẹp chặt, đảm bảo không có một sợi tóc hạ xuống. Tầm mắt của hắn di tới ngực của cô cũng không phải là nữ nhân có ngực đầy đặn, nhưng kết hợp mức độ, đường cong ở lưng thực mềm mại, đôi chân cũng thực cân xứng, phát hiện một luồng nhiệt hướng bụng mà đi, Nhiếp Tĩnh xa rời tầm mắt, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Mấy giờ kế tiếp, hắn một mực quan sát cô, bộ dáng ngủ của cô càng tăng thêm phần ôn nhu, có khi cô ở trong mộng phát ra một ít âm thanh vô nghĩa. Tựa hồ ngủ không an toàn, tấm thảm của cô rơi xuống, hắn muốn cô được tốt, tới gần cô, đã ngửi được mùi hương hoa hồng trên người cô, hắn vì cô đắp tấm thảm, cô giật mình, lông mi nhẹ nhàng kích động, hắn biết cô tỉnh, qua về dựa lưng vào ghế dựa, nhìn thấy cô làm biếng gợi lên một mặt cười, mí mắt rung động vài cái sau rốt cục mở mắt ra. Bộ dáng cô mang theo một tia gợi cảm. Hắn phát hiện ngón tay chính mình nắm chén rượu bóp càng nhau. Hắn uống rượu, áp chế dục vọng trong người. Hắn quyết định không chính mình đánh trận. Hắn muốn cô, cũng quyết định hay với cô. Bất quá hắn biết chính mình một phen hao phí khổ tâm. Bởi vì cô đối với hắn tựa hồ không có hảo cảm. Đương nhiên chính cha hắn phải chịu trách nhiệm. 2 tháng này hắn biểu hiện thực sự xứng với danh hiệu thân sĩ. Càng chưa nói tới thảo nhân thích, bất quá hắn quyết định từ giờ trở đi phải thay đổi. Tinh thần Giang Liên Ân rồi rào tỉnh lại, lại không biết nàng ngủ mấy giờ rồi. Người bên cạnh nàng đã muốn thay đổi lớn, người vừa vặn kịp thời gian đưa cơm. Nhiếp Tĩnh Viễn mở miệng nói, hơn 2 giờ nữa sẽ hạ xuống rồi.